Chương 095 một cái thánh thú hai. Trước mắt cự thú cao tới mấy trượng, ánh mắt giống một đôi tĩnh mịch lỗ thủng. Nó nhìn chằm chằm đám người xem, ánh mắt rất có xâm lược tính bắn phá mà đến, đứng ở hàng trước Mâu Đan tiên tử yên lặng hướng về sau rời hai bước. Lại phút chốc bị một cái tay dùng sức chống đỡ phần lưng. Không địa phương để ngươi lui tỉ mội Mâu Đan tiên tử quay đầu hung hăng chừng đao vô cực một chút. Chỉ thấy kia hàng chính quay người dùng sức vỗ phía sau bình chướng, trong miệng kêu một tiếng không xong chạy mau ta dắt ngươi muội hô. Một bên ngân hạnh tiên tử tức giận tại hắn cái hót sắc bên trên ngay cả đập hai lần. Đi nhanh đường đùa, cùng tiến lên. Phượng Trường Thanh theo biết uyên bên trong lấy ra một chi kiếm, cùng đệ đệ Phượng Trường Phi cùng nhau phi thăng mà lên. Hai người tại lớn như vậy cự thú trước mặt, nhỏ giống như một điểm lưu tinh, hưu một chút trượt đi qua. Các ngươi có hay không cảm thấy, cái này thú dáng dấp đặc biệt giống G.A.U. đang khi nói chuyện, cái này G.A.U. thú đã ruôi ra thô dày bàn tay. Một bàn tay hướng Phượng Trường Thanh huynh đệ đánh ra. Hai huynh đệ nhanh chạy một chút, theo G.A.U. thú trước mặt trượt đi qua, phi thường linh xảo lật đến sau lưng nó. Hai chi trường kiếm trực đảo đối phương phần lưng. Giống G.A.U. thú thân thể run lên, phát ra gầm lên giận dữ, đỏ hồng mắt dị thường táo bạo lắc lắc đầu. Mặc Bảo Bảo há mồm, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, thật là lớn một con gấu. Quang quang, ngươi xem, đây là đời ta thấy qua lớn nhất cái hùng. Đám người nghe xong hắn lời này, thực tình nhịn không được muốn nhả ránh một câu. Bảo Bảo à, nói cái gì đời này, ngươi mới trưởng thành 5 cái 5 tháng, đời này còn dài mà trời mới biết ngươi quá cái mấy năm, lại sẽ gặp phải cái gì siêu cấp cự thú. Quang quang, nhanh, đem nhỏ mì hoành thánh thả ra. Ta cảm thấy cái này lớn cái G.A.U, nên coi như hợp hắn khẩu vị. Đang khi nói chuyện, một cái lục túc bốn cánh, đỏ rực như lửa cự thú, dọn ra một tiếng theo ngưng quang kính bên trong bay đi ra. Dương nanh múa vuốt lập tức phóng tới đối diện G.A.U thú, gào thét một tiếng liền bay nhào đi qua. Ba nhờ vài tiếng cự chiến, G.A.U thú bị hỗn độn va chạm liên tục lùi về phía sau, cặp kia màu cam trong mắt, lúc này QNZ chính lóng lánh sợ hãi khủng hoảng vẻ mặt. Hỗn độn lại hết sức vui vẻ, nó thật vất vả bị canh chừng đi ra. Trước mắt lại vẫy một cái 10 phần mỹ vị đồ vật, thú sinh cảm giác phi thường viên mãn. G.A.U. thú rất hiển nhiên không phải hỗn độn đối thủ, bị nó móng vuốt trêu đùa hai lần, trên thân nhiều mấy đạo đấm máu lỗ hổng. Quang quang đại nhân gào to thanh âm, tại hỗn độn vang lên bên hai, ngươi ăn thì ăn, đừng làm được khó coi như vậy buồn nôn tiểu đoàn tử còn ở đây, không cho phép ngươi hủ đến hắn. Hỗn độn rít một tiếng, thôn thiên phệ địa hút một cái thở dài. Cái kia G.A.U. thú hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, rồi lại chống cự không nổi đập vào mặt lôi cuốn mà đến luồng khí kia. Bị ép hướng về hỗn độn phương hướng càng đến gần càng gần. Con mắt của nó hoàn toàn trừng đứng lên, cực lực muốn ngăn cản chính mình tới gần kia nguy hiểm nguyên nhân. Làm sao hỗn độn hút lên khẩu khí này đồn đại dị thường mãnh liệt, phảng phất ca voi hu tờ nửa cờ, để nó không thể nào kháng cự. G.A.U. thú khoảng cách hỗn độn càng ngày càng gần. Tất cả mọi người nhịn không được híp mắt nhìn về phía trên. Cuồng phong đột khởi, đại gia không hẹn mà cùng thò tay ngăn tại trước mắt. Đi theo một luồng cực mạnh quái phong xoay tròn mà qua, G.A.U. thú bị hỗn độn đột nhiên mở ra miệng rộng, hung hăng hút vào trong đó. Phượng Trường Thanh bọn người ngăn không được mí mắt có chút nhảy một cái. Đây là bọn họ khoảng cách gần như vậy quan sát, hỗn độn thôn phệ thánh thú một màn. Nhìn xem thực tế là có chút rung động vạn phần. Ngao ô hỗn độn nuốt xong cái kia G.A.U. thú, liền thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Ngồi trên mặt đất đảo quanh lăn hai vòng.